làm đoàn sủng trong sâu tìm kiếm tài năng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tập đầu tiên của One Six được phát sóng đã leo thẳng lên hạng 3 trên bảng hot search. May mắn là hôm đó giới giải trí cũng không có tin tức gì lớn. Nếu không chương trình nhỏ như vậy sẽ không thể có được khởi đầu thuận lợi lại lên cả hot search đến như thế. Chương trình này trước đó quá flop. Trong số các huấn luyện viên chỉ có Du Nhậm là nổi tiếng nhất. Sau đó là đến Lý Lê Na. Những người khác thì hầu như là chỉ biết đến tiếng tăm chứ hiếm khi thấy được mặt mũi. Dù Lăng Nguyễn và Diệp Trường Tân đều là những người mang về vinh quang cho đất nước nhưng cá nhân lại rất khiêm tốn. Không có gì để nổi bật về phía huấn luyện viên. Các thực tập sinh lại càng không phải nói. 30 thực tập sinh đều là những người không có tiếng tăm gì. Giữa bọn họ cũng không có gì liên quan đến nhau. Chỉ có Bùi Tư Nhiên và Trình Ký Sơn là có tranh chấp từ trước. Nhưng cả hai đều rất biết giữ thể diện. Sẽ không làm ra những chuyện không hay. Vì thế đội ngũ của chương trình cũng theo kiểu hiền hòa. Hơn nữa thật sự cũng chả có gì để mà xào xáo. Nhưng không ngờ là sau khi phát sóng, chương trình lại nhận được rất nhiều các phản hồi từ phía người xem. Ba người Bùi Tư Nhiên, Thẩm Nguyên Nam và Trình Ký Sơn đều là những thực tập sinh đã có lượng fan riêng. Mặc dù không đến được địa điểm ghi hình nhưng các cô ấy đều hoạt động rất sôi nổi trên mạng. Không hiểu vì sao idol nhà mình lại có thể tham gia vào một chương trình tìm kiếm tài năng không có tên tuổi gì như vậy. Chết mất thôi. Cái chương trình này chả có gì để xem cả. Thật sự, công ty điên rồi à, sao lại để mấy đứa đến tham gia chương trình này. Ngất, cảm thấy chương trình này chắc chắn sẽ flop. Nhưng mà cái cậu gì tên Đồng Quyện trông cũng đẹp phết đấy chứ. Chỉ có mỗi cái mặt thì có tác dụng gì. Còn chẳng phải là sẽ làm ảnh hưởng đến người khác sao? Một tiếng đồng hồ sau, khi đến phần sân khấu tiên của Đồng Quyện, hít hà, thơm quá, hi, chào vợ, bà xã, tôi tới đây bà xã ơi. À, tôi tuyên bố từ nay về sau, đây chính là vợ của tôi. Dẹp hết ra, tôi muốn được gần gũi với vợ cơ. Đây chẳng phải người vợ đã mất tích nhiều năm của tôi ư, vợ ơi. Vợ ơi, tôi yêu em lắm, vợ tôi nhất định được a. Vợ nhà mình đúng là siêu giỏi luôn mà ha ha ha ha ha. Số lượng người trong siêu thoại cũng tăng vọt, mức độ thảo luận cũng tăng theo. Đội ngũ của chương trình thật sự vui mừng muốn chết. Mới chiếu được có một nửa sân khấu đầu tiên thôi đã tạo được nhiệt độ như thế này. Nếu như sau khi công chiếu hết các sân khấu chẳng phải sẽ được lên hạng nhất bảng hot search hay sao? Tuy nhiên, sau khi thống kê dữ liệu, các nhân viên của tổ chương trình nhận thấy rằng sự gia tăng số liệu tốt nhất là khi khán giả cùng bình luận về Đồng Quyện. Tiếp theo là các thực tập sinh như Sơ Phương An, Bùi Tư Nhiên thì lượng thảo luận trong siêu thoại cũng không tăng mấy. Đây là sự quyến rũ của người vợ à, ôi mẹ ơi! Vì tò mò nên tôi mới ấn vào hot search coi có gì không. Nhưng sau đó đã bị động tác quay trong bộ đồ đen của Đồng Quyện quyến rũ rồi. Rồi tôi lại ấn vào chương trình này. Sau đó nữa thì đã không còn kiểm soát nổi. Trời đất ơi! Đây chẳng phải người vợ định mệnh của tôi sao? Chúng tôi từ nhỏ đã hứa hôn với nhau rồi. Vợ ơi! Chẳng lẽ vợ đã quên mất rồi ư? Thật sự đã quá lâu rồi mới có một chàng trai khiến tôi phải yêu thích đến thế. Đã đẹp lại còn giỏi. Xứng đáng được ra mắt mà. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ bỏ phiếu cho Đồng Quyện. Tôi đã là hội viên của áp bí Ngô 8-10 năm nay đấy. Bà xã Quyện Quyện ơi, tôi tới đây. Nói thật thì khuôn mặt của Đồng Quyện quá xinh đẹp. Khiến tôi có một loại cảm giác như là. Cuối cùng thì giới giải trí cũng có được nhan sắc đó. Á, nhưng mà tôi cũng hy vọng mọi người đừng bỏ qua thực lực của cậu ấy. Đồng Quyện thật sự rất tuyệt vời. Tôi cũng là người tương đối may mắn. Ở sân khấu đầu tiên tôi là nhân viên tạm thời nên đã được xem toàn bộ quá trình ghi hình. Đồng Quyện hát thật đấy mọi người ơi, giống y hệt như những gì mà tổ chương trình đã phát sóng. Không hề chỉnh sửa âm thanh một chút nào đâu. Vũ đạo ở hiện trường cũng rất tuyệt vời. Nhưng vì tôi không phải là một người chuyên nghiệp nên không nhìn ra được điều gì. Chỉ biết là các động tác của cậu ấy rất dứt khoát, rất có lực. Điều này vốn hiếm thấy rồi, thế nên tôi thật sự rất mong mọi người có thể pick Quyện Quyện nhà chúng tôi nhiều hơn. Cậu ấy thực sự rất xứng đáng ạ. Quyện Quyện tử thật sự siêu đẹp ấy. Các bạn có thể xem lại những buổi phát sóng trực tiếp của em ấy. Đáng yêu lắm luôn. Tính cách nhẹ nhàng. Người khác đùa thế nào cũng không thực sự tức giận. Lúc giận dỗi lên thì cực kỳ dễ thương. Sau khi nghiện xem em ấy phát sóng trực tiếp, tôi cảm thấy con người mình bỗng chốc càng lúc càng giống một người mẹ. Hu hu hu. Cục cưng Quyện Quyện phải tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé. Các mẹ nhất định sẽ để em được ra mắt. Sau khi chương trình được phát sóng, tần suất các cuộc thảo luận về các thực tập sinh ở trên mạng vẫn rất cao. Tổ chương trình cũng đã nhân cơ hội này bất ngờ tung ra các đoạn video khác. Chẳng hạn như reaction của các thực tập sinh. Đoạn video ghi lại reaction của 6 nhóm đều được đăng lên. Tổ chương trình cũng không nói là đăng theo sắp xếp nhóm của vòng công diễn đầu tiên. Nên người hâm mộ đã nghĩ rằng bọn họ được phân chia ngẫu nhiên. Tất nhiên, đoạn video được người hâm mộ ấn xem rất nhiều thuộc về nhóm của Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên. Bùi Tư Nhiên, Đồng Quyện đút nhau ăn khoai tây chiên. Tôn Lạc Đệ vấp ngã khiến mọi người bật cười. Tiêu đề này ha ha ha ha ha, đây là sự khác biệt của thế giới sao? Quyện Quyện đúng là được cưng nhất nhóm. Mọi người đều để em ấy ngồi ở vị trí C kia. Bùi Tư Nhiên với Đồng Quyện thực sự đúng kiểu vợ chồng già ấy nhỉ. Bùi Tư Nhiên với Đồng Quyện đang quen nhau thật à, đang quen nhau thật đúng không? Vợ ngốc nghếch quá đi. Ngay cả cắn hạt dưa mà cũng chậm hơn người khác. Chết tiệt, đáng lẽ ra tôi không nên mải xem tập đầu mà bỏ qua phần giao lưu với bà xã a. Bà xã còn gửi tin nhắn thoại luôn à, tôi khóc chết mất. Đừng nhắc nữa, lần đó tôi cũng để lỡ mất a. Tôi có thể tách hạt dưa cho vợ mà hu hu hu hu. Vợ ơi nhìn tôi đi. Ôi dào, sau khi nhìn nhau lại núp núp gì đó hả bà xã? A, Bùi Tư Nhiên sao cậu lại nói chuyện ở khoảng cách gần với vợ tôi như thế? Cũng khá đáng yêu mà là thế nào đấy? Cậu có âm mưu gì? Mau buông vợ tôi ra. Để đấy cho tôi. Eo ôi lúc mặt vợ ửng đỏ ấy dễ thương quá đi. Tôi cũng muốn được trêu chọc em ấy quá hu hu hu. Trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc nên hâm mộ ai. Cái người này sao lại biết khiêu khích người khác thế nhỉ? Khoan, cái quảng cáo tập sau này. Đột nhiên cảm thấy bà xã có hơi nguy hiểm ấy nhỉ? Hạnh phúc của vợ nên là do chúng ta bảo vệ. JPG, kể từ khi tập đầu tiên phát sóng, đã có thêm nhiều các chị em fan sai đến đứng bên ngoài cổng. Nhà nào cũng có, đội hình ngày càng đông. Các thực tập sinh cũng sẽ nghe thấy sự nhiệt tình từ người hâm mộ. Trên đường từ ký túc xá đến phòng tập, chẳng hạn như chị gái fan sai nhà Tôn Lạc Đệ đã cầm cả loa và hét lớn lên với cậu ấy rằng: "Em có cần đế giày chống trượt không?" Chị gái fan sai nhà Đồng Quyện cũng chẳng hề thua kém. "Chỗ bọn chị có giày chống trượt này em ơi." Tôn Lạc Đệ và Đồng Quyện nhìn nhau, có phần ngượng ngùng, lại có phần cảm thấy thật đáng yêu. Bồ Hạc Châu thở dài. Đây là niềm vui khi trở thành một ngôi sao à. Vừa nãy có vài người hâm mộ đã nhắc cậu ta phải mặc thêm đồ vào. Về sau sẽ càng vui vẻ hơn. Sơ Phương An cười nói. Đi, về tập thôi. Càng thấy nhiều người thì chúng ta lại phải càng tập luyện chăm chỉ hơn đó. Dây thanh quản của Đồng Quyện vẫn chưa được ổn lắm. Bình thường khi nói chuyện hay tập luyện anh đều cố gắng dùng âm lượng nhỏ nhất có thể. Thậm chí còn có cả suy nghĩ nếu đến hôm biểu diễn mà còn chưa khỏi hẳn thì sẽ tiêm một mũi cấp tốc. Chứ không thể để cho người hâm mộ đã đến tận nơi nhưng lại không được tận hưởng một sân khấu với hiệu suất tốt nhất được. Ký chủ, thực ra trong trung tâm thương mại của chúng tôi cũng có bán thuốc giảm đau. Hiệu quả tức thì luôn ấy. Hệ thống nhắc nhở, đột nhiên nghe thấy giọng nói của hệ thống. Đồng Quyện vẫn còn hơi ngơ ngác. Mấy ngày nay anh gần như quên mất sự tồn tại của hệ thống trong bản thân mình. Thế thì tốt, đến lúc đó tôi không cần phải đến bệnh viện nữa. Tuy nhiên, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả. Đồng Quyện thận trọng hỏi. Vậy, cần bao nhiêu điểm? giảm đau tức thì chắc là đắt lắm nhỉ. Cho dù đó là hệ thống hay thế giới thực, anh vẫn chỉ là một tên đỗ nghèo khỉ. Hệ thống cũng hiểu lòng người. Bèn đáp, thuốc giảm đau loại cấp tốc như thế này thì tính theo thời gian. Nếu như ký chủ chỉ định dùng lúc biểu diễn thôi thì có thể đổi lấy loại thấp nhất. 10 phút có 100 điểm thôi ấy mà. Rất tiết kiệm đó. Thế lấy cái đó đi. Đồng quyện cuối cùng cũng có thể yên tâm. Hu hu hu, tiểu thống à, có cậu thật tốt. Chẳng mấy chốc đã đến ngày biểu diễn chính thức. Tổ chương trình thông qua ứng dụng Bí Ngô đã lựa chọn ra 500 người hâm mộ ngẫu nhiên đến làm giám khảo tại trường quay. Vì đây là lựa ngọn ngẫu nhiên, thế nên tổ chương trình không khuyến khích người hâm mộ mang đèn tiếp ứng của nhà mình đến. Lúc tới trường quay mỗi người sẽ được phát light stick thống nhất chung để sử dụng. Hôm qua các thực tập sinh chỉ đi qua đi lại vài lần. Bọn họ cũng không nhìn thấy sân khấu của nhau. Tạo hình cũng chưa làm. Thế nên hôm nay tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ. Mặc dù chương trình sử dụng tên tiếng Anh là One Six, nhưng ý tưởng chính của chương trình vẫn là hướng về phong cách trong nước. Dù là rap hay dance cũng vẫn thêm vào các yếu tố quốc phong. Mảng vocal cũng đều là các bài hát về tình yêu. Trở lại là một bài hát C, pop tương đối mang phong cách hào sảng. Trong khi answer lại là một bản tình ca mang hơi thở của nước non. Tạo hình của Đồng Quyện và những người khác đều sử dụng yếu tố màu đỏ đen truyền thống. Cổ tay áo cũng được thêu hoa văn màu vàng. Thoạt nhìn đã thấy không hề rẻ. Tổ chương trình còn bảo không có tiền nữa đi. Rõ ràng là nói dối chúng ta. Tôn Lạc Đệ khẽ lẩm bẩm khi sờ lên hình thêu trên cổ tay áo của mình. Thợ trang điểm ở bên cạnh lắng nghe rồi giải thích. Vì những bộ quần áo này nên ekip của show mới hết tiền ấy. Họa tiết trên áo đều là bọn họ tìm người thêu tay đó. Thực sự không rẻ đâu. Một thợ trang điểm khác cũng cho biết. Thêu tay ấy ạ, Tôn Lạc Đệ lập tức rụt tay lại. Thế thì em cảm thấy mình không xứng rồi. Yên tâm đi, chỉ cần lát nữa lên sân khấu. Cậu diễn thật tốt thì tổ chương trình thiết kế mấy cái này cũng là xứng đáng thôi. Thợ trang điểm dứt lời bèn vỗ vào lưng ghế. Nói, qua đây, để tôi trang điểm cho. Mặc dù trang phục có thể được coi là phức tạp, nhưng phong cách của các thực tập sinh lại khá đơn giản. Mái tóc đã phai màu trông không ra gì của Bùi Tư Nhiên đã được nhuộm lại thành đen. Giữa phần mái còn được nhuộm vài lọn màu đỏ rượu. Đồng Quyện vẫn giữ mái tóc đen không thay đổi. Thợ làm tóc đã tết thêm vào phần mái của anh vài lọn tóc giả màu đỏ, rồi lại giấu vào bên trong. Chỉ khi cử động mới có thể nhìn thấy được. Sơ Phương An còn đeo hoa tai rất kiểu cách. Dây chuyền thì lấp lánh lấp lánh. Đồng Quyện nhìn thấy thì hâm mộ lắm. Nhưng tiếc là anh lại không bấm lỗ tai. Nếu cậu muốn thì ngay bây giờ tôi cũng có thể làm được. Sau đó 2-3 tháng là cậu cũng có thể đeo như thế thôi. Thợ trang điểm nói, chị còn có thể bấm lỗ tai nữa cơ à, Đồng Quyện tò mò. Chớp mắt hỏi, đôi mắt được trang điểm theo phong cách của sân khấu sáng lấp lánh. Đuôi mắt còn được kẻ cực kỳ quyến rũ. Thợ trang điểm lập tức che mặt lại. Nghiêng đầu qua, đừng nhìn chị như thế mà. Đồng Quyện ngẩn ra, dạ, thôi bỏ đi, chị đây cũng nên quen mới phải. Thợ trang điểm hít sâu một hơi rồi nói tiếp, bấm lỗ tai rất đơn giản, chị chỉ cần cầm súng bùm một phát là xong. Đồng Quyện tỉnh táo lại từ trong sự hấp dẫn của chuyện bấm lỗ tai. Thế có đau không ạ? Không đâu. Nếu không tin thì cậu cứ hỏi các cậu ấy mà xem. Đồng Quyện nhìn sang mấy người đã bấm lỗ tai. Không đau à? Những người khác không chú ý đến cuộc nói chuyện giữa anh và thợ trang điểm. Sơ Phương An hỏi, gì cơ? Đồng Quyện bèn chỉ vào lỗ tai của mình. Bấm lỗ tai ấy hả? Không đau đâu, Sơ Phương An nói. Hồi tôi bấm xong cũng chẳng bị sưng mấy. Nhưng nếu thể chất dễ để lại sẹo thì phải chịu khó một chút. Đồng Quyện lúc nãy còn muốn thử xem sao, nhưng lúc này lại thấy hơi rén. Không sao đâu. Nếu như bị sưng lên thì tôi bôi thuốc cho anh. Không đau đâu mà, Bùi Tư Nhiên ở bên cạnh thuyết phục. Bôi thuốc thì không đau nữa à? Biểu cảm của Đồng Quyện hiện tại chính là cậu đừng có mà nói dối tôi. Thật mà, Trình bôi thuốc của tôi hơi bị tốt đấy. Cậu hứa hẹn. Sơ Phương An bèn lườm một cái. Ma mới tin lời cậu nói. Tại sao phải bấm lỗ tai? Dùng loại kẹp ấy không phải nhanh hơn à? Bồ Hạc Châu nói. Vừa nghĩ đến việc bấm một cái lỗ trên người mình là cậu ta lại cảm thấy hình ảnh đó quá kinh dị. Nếu động tác vũ đạo quá mạnh thì khuyên tai kẹp sẽ bị rơi ra. Tôn Lạc Đệ nói. Quyện Quyện anh định lúc nào thì đi bấm? Em cũng đang định làm đây. Chúng ta có thể đi cùng nhau. Cái này thì việc gì phải cùng nhau làm? Có phải bấm cùng một lỗ tai đâu? Bùi Tư Nhiên nói chen vào. Ai cần cậu quan tâm? Tôn Lạc Đệ không phục. Hai chúng tôi có thể nắm tay rồi cùng cổ vũ cho nhau. Cậu quản được à? Nắm tay. Bùi Tư Nhiên trợn tròn mắt. Bấm lỗ tai thôi mà. Sao lại phải nắm tay? Tuy là tôi không định bấm lỗ tai. Nhưng mà tôi có thể đi cùng Quyện Quyện. Bồ Hạc Châu đột nhiên nảy ra ý tưởng. Sơ Phương An cũng gật đầu. Tôi cũng có thể. Bấm nhiều lỗ tai như vậy rồi nên tôi có nhiều kinh nghiệm lắm. Bùi Tư Nhiên. Hai tay cậu chống nạnh. Đang định phản bác thì Đồng Quyện lại nói. Tôi có nói là muốn bấm lỗ tai đâu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Những người này đang nói chuyện trên đà mạnh mẽ đến mức khiến Đồng Quyện không dám lớn tiếng. Thế thì được. Bùi Tư Nhiên lập tức được thả lỏng. Cậu giơ tay lên vuốt tóc Đồng Quyện rồi nói. Vậy mới là em bé ngoan. Đồng Quyện nghiêng đầu đi. Rồi liếc nhìn bàn tay của người kia một cái. Sao lại làm như vậy? Tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy nhé. Bùi Tư Nhiên lại khoe khoang đáp. Nhưng tôi thì cao hơn anh. Mệt rồi. Hủy diệt đi. Lúc này, hệ thống lại dè dặt đưa ra lời nhắc nhở nhiệm vụ. Đinh Dong, công bố nhiệm vụ lần này. Hãy trở thành thực tập sinh nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất trong nhóm rap tại vòng công diễn đầu tiên. 0-1, nếu nhiệm vụ thành công, ký chủ sẽ nhận được 1.000 điểm. Điểm sinh mệnh tăng 10, độ nhạy cảm khi bị đau đớn giảm 5. Nếu như nhiệm vụ thất bại, điểm sinh mệnh của ký chủ sẽ giảm 10, độ nhạy cảm khi bị đau đớn tăng 10. Có khả năng gặp phải tình trạng sốc. Đồng Quyện gật đầu. Tôi đã hiểu. Lần này vị trí center thuộc về Bùi Tư Nhiên. Muốn PK người này không phải là chuyện dễ dàng. Trạng thái biểu diễn của cả hai đều như nhau. Chỉ có thể xem là ai may mắn hơn. Không biết là những người hâm mộ hôm nay tới sẽ thích rap hơn hay giọng hát hí nhiều hơn một chút đây. Tại phòng chờ có một phòng vệ sinh nhỏ. Đồng Quyện bước vào. Nhìn vào ống kính làm vài biểu cảm. Anh muốn trên sân khấu lộ ra khuôn mặt càng hoàn hảo hơn. Quản lý biểu cảm chính là một điểm thu hút ánh nhìn của người khác. Không biết đã bao lâu trôi qua. Bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nhân viên gõ cửa. Nói, nhóm answer chuẩn bị nhé. Đồng Quyện lúc này mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Bùi Tư Nhiên tò mò hỏi. Anh ở trong đấy làm gì thế? Cái cổ áo này cứ đâm vào người khó chịu quá. Nên tôi đang nghĩ cách giật nó ra. Nhân viên bèn nói. Không kịp rồi. Mau đi theo tôi. Sau khi năm người bọn họ luống cuống cổ vũ nhau. Bèn đi theo nhân viên đến bên thang nâng sau đó là tạo dáng rồi được từ từ nâng lên. Quần áo của mỗi người đều khác nhau về chi tiết. Nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa. Đồng Quyện mặc trang phục màu đen phối với thắt lưng màu đỏ tía. Khiến vòng eo của anh trở nên càng thon gọn hơn. Bốn rapper đều phát huy rất tốt. Người hâm mộ dưới sân khấu lại nhìn vào người đẹp mãi chưa cất tiếng. Càng mong chờ hơn. Cuối cùng, khi sắp bước vào đoạn điệp khúc tiếp theo, Đồng Quyện theo đội hình đổi sang vị trí đứng trước. Anh không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt xếp. Phạch một tiếng xòe quạt trên đỉnh đầu mình rồi dần dần hạ xuống. Khuôn mặt xinh đẹp ấy bị che đi 3/4. Sau đó là 2/3. Cuối cùng cho đến khoảnh khắc chiếc quạt xếp kia rời khỏi cái cằm. Đồng Quyện mới mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Nhìn thẳng vào máy quay. Khán giả dưới sân khấu lúc này mới chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự của việc. Giống như vẫn thường thấy nửa khuôn mặt được giấu đi sau chiếc đàn tì bà. Bởi khoảnh khắc khuôn mặt kia vẫn chưa lộ diện lại càng mang đến vẻ bí ẩn. Dáng người mảnh mai, cử chỉ nhẹ nhàng. Là đóa hoa khiêm nhường nhà nhà nên có. Answer là bài hát nói về một cô gái lưu lạc nơi chân trời. So với những thể loại diss thường dùng để trút bỏ nỗi bất mãn thì bản tình ca của rapper lại càng trở nên đẹp hơn. Tuy toàn bộ bài hát không trực tiếp miêu tả những lời yêu thương, nhưng mỗi một câu hát đều mang theo nỗi nhớ, nhất là đoạn hí của Đồng Quyện. Lời bài hát sử dụng câu thơ trong bài Tương Tư của Vương Duy. Không tin tương tư, nhưng từng câu từng chữ đều là tương tư. Giọng hát hí của Đồng Quyện thật sự rất tuyệt vời. Không phải là kiểu lên cao nghe chói tai mà là thanh tao đầy khí thế. Thực sự mang đến cảm giác của núi non sông nước. Trở lại biểu diễn trước Answer. Lúc này khi bọn họ xem đến part của Đồng Quyện, đều không khỏi thở dài, đồng thời cũng cảm nhận được có lẽ nhóm mình xong rồi. Đồng Quyện thật sự tung tuyệt chiêu rồi. Không phải nói dây thanh quản có vấn đề à, thế này thì có bị làm sao đâu. Hình như phải tiêm thuốc cấp tốc đấy. Mà không biết có tiêm thật không nữa. Này tôi nói thật, nếu như chúng ta thua thì tôi cũng thấy tâm phục khẩu phục. Năm người kia đều ở trong trạng thái và phối hợp cùng nhau rất tốt. Cộng thêm với tuyệt chiêu bí mật của Đồng Quyện thì không có lý do gì để không thắng. Có lẽ đây chỉ là làm giảm đi sự đả kích. Bọn họ chỉ hoàn thành tiết mục tổ chương trình đưa ra đã là rất khó khăn rồi. Người ta lại còn biết sáng tạo. Cả bài hát thêm đoạn hát hí này vào đúng là được nâng lên một tầm cao mới. Cho đến khi sân khấu kết thúc, đèn lại bật sáng, tiếng hò reo trong khán giả hồi lâu vẫn không hề nguôi bớt. Dù Nhậm cũng vỗ tay rồi đi tới. Màn biểu diễn vừa rồi thật sự quá tuyệt vời. Các bạn khán giả thân mến, tiếng vỗ tay có thể kiềm chế một chút không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn kêu gọi bình chọn. Đầu tiên năm bạn thực tập sinh, hãy gửi lời chào đến những người hâm mộ dưới sân khấu nhé. Với tư cách là trưởng nhóm, Sơ Phương An dẫn theo những người khác cúi đầu chào khán giả. Xin chào mọi người, bọn em là các thực tập sinh đến từ nhóm Answer. Các bạn không đặt tên cho nhóm mình à, Du Nhậm hỏi. Bọn em có đặt, Sơ Phương An bất lực nói. Nhưng mà mỗi người đều có ý kiến riêng. Cuối cùng thì lại thống nhất là không lấy tên nào cả. Thì ra là như vậy. Xem ra mỗi bạn đều là những người rất có cá tính. Vậy hãy giới thiệu một chút về bản thân đi nào. Sơ Phương An đưa micro cho Bồ Hạc Châu ở ngoài cùng bên phải để cậu ta bắt đầu trước. Đợi đến khi tới lượt Đồng Quyện. Khi anh vừa cầm micro từ tay Bùi Tư Nhiên thì đã có những tiếng gào thét vang lên. Gọi tên anh đến khàn cả cổ. Du Nhậm nói. Có vẻ như các bạn fan của chương trình này cũng đang phát huy giọng hát hí của mình phải không? Đồng Quyện mỉm cười. Bùi Tư Nhiên đứng bên tay phải đưa cho anh một tờ giấy để lau mồ hôi trên trán. Sau đó Đồng Quyện bèn cúi đầu chào rồi nói. Xin chào mọi người. Em là Đồng Quyện. Mong mọi người hãy ủng hộ nhóm của bọn em thật nhiều. Sau khi cả năm người cùng giới thiệu xong. Các nhân viên bèn đẩy lên sân khấu một bàn xoay rất lớn. Du Nhậm bước tới nói. Ai sẽ lên chọn phần trò chơi tương tác của nhóm các bạn? Sơ Phương An bèn nói. Tôn Lạc Đệ, cậu ở gần đó nhất thì cậu lên đi. Tôn Lạc Đệ nghe thấy vậy bèn bước đến bên bàn xoay. Bàn tay nhỏ vừa xoay một cái liền la lên. Ôi là làm nũng kìa. Du Nhậm cũng rất vui khi nghe được kết quả này. Vậy thì các bạn cùng nhau làm, hay là cử người đại diện? Sơ Phương An còn chẳng buồn suy nghĩ đã nói luôn. Đồng Quyện làm ạ, những người khác cùng gật đầu theo. Vâng vâng, cái này Đồng Quyện làm là được rồi ạ, Đồng Quyện. Du Nhậm, Đồng Quyện, xin mời. Người điều chỉnh âm thanh phía sau hậu đài lúc này cũng đang bật bài hát Kiyomi. Đồng Quyện thân là người đã xem qua quá nhiều các buổi phát sóng trực tiếp trên ứng dụng Cam Ngọt. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể đã bắt đầu cử động rồi. Mặc dù ăn mặc giống như một chàng trai lạnh lùng ngầu loi. Nhưng khuôn mặt và vành tai của Đồng Quyện đều đỏ bừng. Nhìn thế nào cũng thấy giống một em bé ngọt ngào. Người hâm mộ dưới sân khấu đều không nhịn được nữa. À, vợ ơi! Đồng Quyện còn đang đắm chìm trong giai điệu của bài hát Kiyomi nên chưa kịp nhận ra vấn đề. Nhưng Bùi Tư Nhiên thì lại khá khó chịu. Những người này làm cái gì vậy? Cách chương.